Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657, chương 2637. Trảm thủ hành động, vũ cảnh cường giả, tại sư Văn Đức không kiềm chế được nỗi lòng dưới. Một cỗ sóng lực lượng nhỏ yếu, từ trên người hắn phát ra, Mạc Thanh Vân bắt được cỗ lực lượng này ba động. Lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía sư Văn Đức biểu lộ đại biến. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này chán trường xế chiều lão nhân, lại là một vị vũ cảnh cường giả. Như vậy phát hiện, để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, đối mặt khác hai người sinh ra chờ mong. Nếu là sư Văn Đức là vũ cảnh cường giả, người nhiều mưu trí Phan Dũng cùng Trấn Quốc thần tướng Mã Văn Quang, cũng hẳn là vũ cảnh tu vi cường giả. Thái phó, làm gì trưởng người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Cảm ứng được sư Văn Đức khí tức ba động, Mạc Thanh Vân mở miệng đối với hắn thuyết phục, quyết định lôi kéo hắn một phen. Lúc đầu Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, sư Văn Đức chỉ là một cái xế chiều lão nhân, vậy liền không quấy rầy cuộc sống của hắn. Nghĩ không ra vị này xế chiều lão nhân, lại là một vị vũ cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân coi như không thể bỏ qua. Nghe được Mạc Thanh Vân, sư Văn Đức biểu lộ lạnh lẽo, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần. Nói, người trẻ tuổi, dùng ngươi dạng này tu vi, căn bản không biết vũ cảnh cường giả lợi hại. Giống như ngươi muốn đi chịu chết, cũng không nên liên lụy công chúa điện hạ. Nhìn thấy sư Văn Đức thái độ, Vương Tử Thục đôi mắt đẹp nhăn lại, vẻ mặt toát ra một chút không vui. Bây giờ trong mắt của nàng, Mạc Thanh Vân chính là nàng hết thảy, không cho bất luận kẻ nào tiến hành nhục nhã. Cho dù trước mắt vị lão nhân này từng là tiền triều thái phó đại nhân, đồng dạng cũng sẽ không ngoại lệ. Cảm ứng được Vương Tử Thục ánh mắt biến hóa, sư Văn Đức mặt mo trầm xuống, mơ hồ cảm giác được một chút không đúng. Trước mắt Tử Thục công chúa điện hạ, tựa hồ rất để ý vị này người trẻ tuổi. Xem ra, công chúa muốn phục quốc, hẳn là thụ người thanh niên này cổ động. Sư Văn Đức người già thành tinh, hắn hơi tưởng tượng, liền đoán được một chút mấu chốt. Nói, tiếp tục như vậy, công chúa điện hạ quá nguy hiểm, đến giải quyết tiểu tử này mới được, miễn cho hắn tiếp tục mê hoặc công chúa điện hạ. Sư Văn Đức trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo mấy phần. Giờ phút này, tại sư Văn Đức sinh lòng ngoan ý lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ, nói, vũ cảnh trung kỳ cường giả mà thôi, ta cũng không phải không có giao thủ qua. Mặc dù đối phó hai cái có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là có một ít phiền phức mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sư Văn Đức biểu lộ biến đổi, sinh lòng nghi ngờ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân lời nói cũng không phải là tự biên tự diễn, ba hoa trích chòe. Thế nhưng là một cái tinh vực sơ kỳ tu vi người, sao có thể cùng vũ cảnh cường giả giao phong, không đúng. Có một người làm được, Thiên Ngưu Thần Tông Mạc Thanh Vân. Tại sư Văn Đức trong lòng nghi hoặc lúc, trong lòng của hắn chấn động, trong đầu xuất hiện một người. Ý nghĩ này xuất hiện, hắn tự lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi, vị công tử này, lão hủ mạo muội hỏi một chút, người thế nhưng là Thiên Ngưu Thần Tông Mạc công tử, chính là tại hạ. Gặp sư Văn Đức đoán được, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có che giấu thân phận của mình. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, sư Văn Đức thu lại sát ý, lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, Mạc công tử, lão hủ biết rõ ngươi thiên tư trác tuyệt, chiến lực siêu quần, có thể Vương Tiêu cùng Cận Xuyên diệt hai người thực lực, cũng không phải Vương Khải Chi Lưu có thể so. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Đối với sư Văn Đức nói, Mạc Thanh Vân cũng không phản bác. cười nhạt nói, mặc dù Vương Tiêu hai người thực lực mạnh hơn, nhưng ta chưa hẳn liền không có khác thủ đoạn. Chân chính giao phong, song phương thắng bại còn nói bất định. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ tự tin, Sư Văn Đức lông mày càng nhíu, một bộ do dự dáng vẻ. Sư Văn Đức hơi do dự một chút, nét mặt của hắn tựu trang nghiêm xuống tới, hỏi, xin hỏi công tử, người thảo phạt Vương Tiêu bọn người, trợ tử Thục công chúa phục quốc có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, 70% trở lên? Đối với Sư Văn Đức tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu, lại nói, giống như có thể được đến thái phó, cùng Phan Dũng cùng Mã Văn Quang tương trợ, của ta phần thắng sẽ lớn hơn. 70% nắm chắc, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Sư Văn Đức mặt mo run lên, để Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. 70% nắm chắc, đã là khá cao, nhìn xem Sư Văn Đức trầm mặc không nói. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nói, thái phó, ngươi là tiên triều hiền thần, lại như thế quan tâm công tử an nguy, hẳn là rất rõ ràng lựa chọn ra sao, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho dù không trợ giúp chúng ta cũng sẽ tiếp tục phục quốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sư Văn Đức ánh mắt thâm thúy, nhìn thật sâu Mạc Thanh Vân một chút. Trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Mạc Thanh Vân mấy câu nói đó nhìn như tại thuyết phục hắn, kỳ thực là đang cảnh cáo hắn, giống như hắn không phụ tá, tại Mạc Thanh Vân trong lòng liền sẽ đem hắn xếp vào Vương Tiêu hàng ngũ. Các loại chờ đem Vương Tiêu bọn người giải quyết, liền sẽ đến chậm rãi thu thập hắn. Lão hủ Sư Văn Đức nguyện ý phụ tá công chúa phục quốc. Sư Văn Đức hơi cân nhắc một chút, hắn tự làm ra một cái quyết định, hắn đối với mình sinh tử đã sớm thấy rất nhẹ, kéo dài hơi tàn đơn giản là vì tìm Vương Tử Thục. Đây là tiên hoàng trước khi lâm chung đối với hắn sau cùng bàn giao, bây giờ đã tìm được Vương Tử Thục, hắn lẽ ra toàn tâm phụ tá Vương Tử Thục. Bây giờ tại Vương Tử Thục bên người có Mạc Thanh Vân dạng này nhân tài mới nổi, lại thêm toàn lực của hắn phụ tá, thảo phạt Vương Tiêu tiến hành phục quốc, thành công nắm chắc xác thực không nhỏ. Thái phó, mau mời lên. Nhìn thấy Sư Văn Đức cử động, Vương Tử Thục nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng hướng hắn khoát tay áo. Sư Văn Đức đứng người lên, tự lộ ra vẻ tò mò, hỏi, Mạc công tử, đối với trợ giúp công chúa phục quốc, ngươi nhưng có cái gì tốt kế hoạch, trảm thủ hành động? Đối với Sư Văn Đức tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không tị hiềm, nói thẳng ra kế hoạch của mình. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sư Văn Đức mặt mo run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Mạc Thanh Vân cái này chém đầu kế hoạch, mục tiêu thứ nhất tựa hồ liền là hắn, giống như hắn dám không đáp ứng, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn ra tay, sẽ không lại giảng chút nào thể diện. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn có thể cảm ứng được ra, Mạc Thanh Vân là làm việc quyết đoán hạng người, bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân cùng Vương Khải xoáy bên trong, sao lại để Vương Khải liên tiếp là gặp khó? Mạc công tử, mục tiêu kế tiếp là người phương nào? Lão phu tốt cung cấp tin tức của hắn. Bình phục một phen, trong lòng kinh ý, Sư Văn Đức một mặt trưng cầu hỏi đến, chuẩn bị bày mưu tính kế một phen. Nghe được Sư Văn Đức lời như thế, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trên mặt nụ cười sáng lạn, nói, thái phó cung cấp tin tức, kia là không thể tốt hơn. Ta đối bây giờ thần mộc triều đình không quen, thái phó cho ta nói rõ chi tiết một cái đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Sư Văn Đức gật đầu đáp ứng, giảng thuật thần mộc triều đình tình huống. Sư Văn Đức đối thần mộc triều đình hiểu rõ, không thể nghi ngờ so Vương Tử Thục quen thuộc nhiều.